Để em đi, mùa xuân lặng lẽ cánh hoa u sầu. Để em đi, hạ thêm buồn vắng nắng mưa phai màu. Vòng tay cũ lối xưa em về, bờ môi ấm ngát hương câu thề. Ngập ngùi trong nỗi buồn vương vấn những tháng ngày qua. Từ em đi, mùa thu tàn úa lá rơi bên thềm. Từ em đi, mùa đông lạnh giá bước chân âm thầm. Chờ em mãi mắt môi ơ thờ, lời yêu cuối thoáng nghe mơ. Xôi. Người ấy đời đã cách chia đôi buồn trong khơi. Còn đây là tiếc nhớ khôn nguôi, còn đây là gian nan tìm côi. Mình tôi và cơn đau xót xa một thời. Chiều lang thang về căn nhà cũ, mất nhau muôn đời. Hồn mênh mang nhân dân sâu tới, dắt em xa rồi. Tìm đâu thấy tháng năm vô vàng, tìm đâu thấy ai ân phai tàn. Dòng thời gian xóa nhòa nỗi buồn em. Thời gian xóa nhòa nỗi buồn em.